Thượng Tuyết vừa định mở miệng, lại bị một thanh âm quen thuộc ngắt lời. Nàng là thê tử của ta. Đặng Tuyển thở hổn hển đứng ở cạnh bàn nhìn Đặng Khuynh Nhan. Một nữ nhân luôn luôn dịu dàng như gió, cư xử tao nhã nay lại giống hệt một thiếu nữ sợ người khác đoạt lấy đồ vật yêu thích của mình đi vậy. Thượng Tuyết hết sức kinh ngạc, lập tức đứng dậy, tự hỏi vì sao Đặng Tuyển đột ngột xuất hiện tại nơi này. Lão, lão công, Đặng Tuyển nghe thấy thanh âm của thê tử mình, xoay đầu nhìn Thượng Tuyết một cái rồi quay trở lại nhìn thẳng vào Đặng Khuynh Nhan. Gần từng câu chữ, nàng là thê tử của ta, cho nên không tồn tại chuyện xứng hay không xứng. Nghe vậy, Đặng Khuynh Nhan híp mắt nhìn Đặng Tuyển giờ khắc này chẳng khác nào một con sư tử nổi cơn thịnh nộ. Cô rất phẫn nộ khi thấy Đặng Tuyển chống đối mình. Ngươi, biết bản thân, đang nói cái gì sao? Đặng Tuyển đối mặt với ánh mắt của Đặng Khuynh Nhan. Ta biết, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi, chỉ là tỷ tỷ của ta. Sau đó Đặng Tuyển kéo lấy tay của Thượng Tuyết, giọng điệu lãnh đạm nhưng không thể nghi ngờ. Nói, đây là thê tử của ta. Đặng Khuynh Nhan đập bàn đứng dậy, bởi vì phẫn nộ mà trên trán cô nổi đầy gân xanh. Cô híp mắt nhìn Đặng Tuyển, ngữ khí uy nghiêm đầy đáng sợ. Ngươi đừng quên ngươi mang họ gì. Thượng Tuyết cảm giác được cái siết chặt tay của Đặng Tuyển. Nàng lại nghe được câu tiếp theo của Đặng Khuynh Nhan. Đừng tưởng rằng ngươi từ chức ở Đặng thị, trao trả lại cổ phần của ngươi rồi thì có thể rời khỏi. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối, không thể. Đặng Tuyển nghiêng đầu nói với Thượng Tuyết, em vào trong xe chờ tôi một chút. Nói xong liền đưa chìa khóa xe cho Thượng Tuyết. Thượng Tuyết im lặng cầm lấy chìa khóa, sau đó xoay người rời đi. Nàng chỉ là người ngoài, không phải sao? Chờ Thượng Tuyết đi rồi, Đặng Tuyển mới xoay đầu lại nhìn Đặng Khuynh Nhan. Người yêu ta sao? Đặng Khuynh Nhan nhíu mày, đang định mở miệng lại nghe thấy Đặng Tuyển nói tiếp. Ta xưa nay chưa từng hỏi ngươi vấn đề này. Không phải không muốn hỏi, mà là không dám hỏi. Nhan, toàn bộ thanh xuân của ta, tình yêu tuổi trẻ đều dành cho ngươi. Mỗi hành động của ngươi ta đều để ý. Khi mỗi lần ta nỗ lực muốn tới gần ngươi, ngươi đều đẩy ta ra xa thật xa, sau đó lại kéo ta trở về. Ta là người, trong lòng ta cũng sẽ nguội lạnh. Hai, chấm, Đặng Khuynh Nhan trầm mặc, nàng yên tĩnh nghe Đặng Tuyển nói chuyện. Mối tình vốn không có kết quả kéo dài gần 20 năm này rốt cuộc cũng tới hồi kết. Khi ngươi kết hôn, ta từng ảo tưởng rằng có lẽ ngươi có ẩn tình gì mới làm như vậy. Ta hết mực chờ đợi, hết mực chờ đợi. Đặng Tuyển nhìn vào mắt Đặng Khuynh Nhan, thản nhiên nói, chờ cho đến khi ngươi sinh ra con của người khác, ta nghĩ ta đại khái không thể chờ ngươi được nữa rồi. Cho nên ta tuyệt vọng. Ta kết hôn với Thượng Tuyết, khi đó ta quả thật không yêu nàng. Đặng Tuyển nhớ lại mấy năm qua chung sống với Thượng Tuyết. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cô. Nàng là một cô gái tốt, ta sống với nàng rất vui vẻ. Nhan, ta yêu ngươi, có thể ta tới chết cũng không cách nào quên ngươi. 28 năm trong đời ta, có hơn 20 năm đều trải qua cùng ngươi. Đó là 20 năm đẹp nhất của ta. Chấm, ta xưa nay chưa từng hỏi ngươi có yêu ta hay không. Không quan trọng nữa, còn ngươi, ngươi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đặng thị cơ nghiệp mấy chục năm nay đều cần ngươi tới chống đỡ. Ta nghĩ kết thúc như bây giờ là hoàn hảo nhất. Nhan, ngươi là người thấu hiểu ta nhất, nhưng chúng ta, vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau. Đặng Khuynh Nhan trầm mặc như trước không nói lời nào. Dù cho sâu tận đáy lòng cô biết Đặng Tuyển nói đúng. Cô không giữ được Đặng Tuyển, nhưng cô vẫn không muốn thả Đặng Tuyển đi. Tất cả sự cố chấp của cô đều vì Đặng Tuyển mà ra. Mà bây giờ, cô buộc phải buông tay. Cô cũng yêu Đặng Tuyển, chỉ là tình yêu của cô quá trầm mặc, quá nặng nề. Khi còn trẻ, cô không dám nói cho Đặng Tuyển biết cô yêu em ấy. Chỉ vì cuộc sống của cô không chỉ tồn tại tình yêu mà còn có trách nhiệm. Cho tới khi cô ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra người luôn luôn đứng ở sau lưng cô này đã sớm thuộc về người khác. Tạo hóa trêu người, người đi đi, Đặng Khuynh Nhan xoay mặt, nhìn ngoài cửa sổ, cho dù cô có đau lòng đến tột cùng, vẻ mặt cô cũng không biểu lộ chút cảm xúc. Đặng Tuyển trầm mặc nhìn cô, đi đi, nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ kiến. Đặng Khuynh Nhan ung dung nói, ta sợ ta sẽ không nhịn được bức ngươi lưu ở bên cạnh ta. Chấm chấm, cảm ơn, Đặng Tuyển thi thào, sau đó xoay người rời đi. Tựa như 11 năm trước, vào đêm Đặng Tuyển biết được tin cô kết hôn khi ấy. Bóng lưng rời đi cũng quyết tuyệt. Ba, như thế, Đặng Tuyển đi rồi, Đặng Khuynh Nhan như là bị rút đi toàn bộ sức lực. Ngã ngồi trên ghế, kỳ thực, cô không thể kiểm soát được chính mình mà muốn dùng thủ đoạn để thỏa mãn dục vọng lưu Đặng Tuyển lại bên người. Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, ta thả ngươi đi rồi. Ngươi có hay không cũng sẽ khổ sở. Trương Hoàn, chú thích, một, tưởng rằng thiên trường địa cửu, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng nam kha. Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ tồn tại muôn thuở, lâu dài như trời đất, nào ngờ mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh giấc mà thôi. Hai, trong lòng nguội lạnh, thường chỉ thất vọng và đau khổ. Ba, quyết tuyệt, cắt đứt liên hệ một cách dứt khoát. Cách Trương.